Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 859, tôi nên làm gì? Góc truyện audio.com. Bai Huyền Thỏ, các người, nhìn thấy Elizabeth trong mắt tràn đầy vẻ hung tợn, nàng hét lên. Đi xuống địa ngục đi. Sau đó, cô ta lao thẳng đến trung tâm của câu thần chú. Ý định rõ ràng là để giết Mary. Nếu Mary chết, ba người chúng tôi sẽ không thể trở về thể xác, đồng nghĩa với việc chúng tôi chắc chắn sẽ chết. Chết tiệt, canh giữ người ở bên ngoài, thế nhưng lại quên mất có người ở trong, nữ nhân này thật sự trước đó chỉ là lừa gạt ta à, tính toán chuyện này khi biết được kế hoạch của chúng tôi. Người phụ nữ này có chỉ số IQ cao như vậy sao? Nhìn thấy Elizabeth sắp làm Mary bị thương, Hạ Lẫm đứng lên ngăn cản, xung quanh là các chuyên gia nhà họ Hạ, nhưng vì mình chưa đạt đến trạng thái đỉnh cao nên họ vẫn trì trệ tập luyện. Phòng, thủ cũng được nhưng nếu bị tấn công thì sẽ không hiệu quả. Đừng bao giờ để họ làm tổn thương ba người trong kia. Vì cuộc thanh trừng thế lực của gia tộc Hạ, lời nói của Hạ Lẫm lúc này có rất nhiều trọng lượng, và những gì họ nói ra chính là mệnh lệnh. Chiến thuật biển người nhất thời thu được một chút tác dụng. Thật bất ngờ, Elizabeth không biết tại sao năng lực của ả lại tăng vọt và một số thành viên trong gia đình tôi đã bị cô ta chia cắt trước khi họ thi triển phép thuật. Người nhà họ Hạ bị đánh ngã xuống đất nôn ra máu, tình trạng rất xấu. 20-30 thành viên nhà họ Hạ mới chặn được Elizabeth chưa đầy 10 phút, phép thuật vẫn chưa hoàn thành, giờ chỉ còn mỗi mình Hạ Lẫm đối mặt với Elizabeth. Cậu bé nhà họ Hạ, nếu cậu chết An Tố sẽ rất buồn đúng không? An Tố, ngươi nhìn đây, hôm nay ta sẽ cho. Ngươi biết nỗi đau mất đi người thân nhất của mình, ta muốn ngươi sống không bằng chết, hãy nhớ rằng, hắn đã chết vì ngươi. Elizabeth gầm lên, và tôi nhìn Elizabeth dùng tay bóp cổ Hạ Lẫm. Đừng, tôi hét lên nhưng không có ích chút nào. Thời gian và không gian song song, không có cách nào để tôi thay đổi mọi thứ trên thế giới này, tôi như một linh hồn lang thang không có xác chỉ lướt qua thân xác của Elizabeth và Hạ Lẫm. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy, khuôn mặt của Hạ Lẫm đã đen lại rồi. Tôi tuyệt vọng, Hạ Lẫm là người thân của tôi và là một trong những người quan tâm đến tôi nhất trên đời này, làm sao tôi có thể nhìn anh ấy chết được. Lúc này, tôi quên hết những lời dặn dò của Mary, chỉ muốn lao vào người tôi. Nhưng Tiết Sán ở bên cạnh phản ứng nhanh hơn và kéo tôi lại. An Tố, em định làm gì, em không nghe thấy đứa nhỏ, nói gì sao, em quay lại sẽ bị tổn thương rất lớn, nhưng còn Hạ Lẫm, phải tin tưởng em trai của mình. Cuối cùng tôi cũng có chút dịu lại, và tôi thấy Hạ Lẫm đột nhiên vùng vẫy giơ tay lên, đánh vào điểm yếu của Elizabeth. Elizabeth cuối cùng cũng buông anh ra, và hai người lại chiến đấu. Nhưng trước khi tôi có thể thở phào nhẹ nhõm, tôi chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Elizabeth cùng James đã lâu không có uống máu tươi người, bọn họ nhất định sẽ không có bao nhiêu năng lực, Hạ Lẫm nhất định sẽ giết được hai người bọn họ. Nhưng hoàn toàn không phải vậy, dù là James hay Elizabeth thì khả năng của hai người cũng tăng mạnh, cả hai cùng tấn công Hạ Lẫm. Tiết Sán, em cảm thấy có chuyện không đúng, tôi bối rối nói, tôi đã cảm thấy có điều gì đó không ổn kể từ khi vừa rồi. Năng lực của hai chị em nhà ma cà rồng đã tăng quá. Mức bất thường, có vẻ như là thuốc của Ninh gia. Ninh chắc nói ra suy đoán trong lòng. Đúng vậy, chính là loại đan dược tiêu hao năng lượng của cơ thể để kích thích tiềm năng của cơ thể. Lúc trước tôi thấy Ninh Uyển Uyển dùng, cho nên bây giờ Ninh Uyển Uyển ở đây sao? Chúng tôi không ngờ rằng Elizabeth sẽ phản bội chúng tôi trước đây, và kết quả là chúng tôi đã không nhốt hai người họ. Bây giờ tôi đã xác định được rằng họ và Ninh Uyển Uyển đã trở thành đồng phạm trong một lần truy sát rất đơn giản để Elizabeth giấu Ninh Uyển Uyển trong lâu đài. Elizabeth chết tiệt, tôi nhất định sẽ cho ả hồn phi phách tán. Một dấu hiệu của cơn thịnh nộ xuất hiện trong toàn bộ cơ thể linh hồn, và ngay cả cơ thể đang trải qua quá trình biến đổi cũng bị ảnh hưởng. Chỉ còn lại hai người cuối cùng, nhưng quá trình thực sự bị đình trệ. Cơ thể thực sự thể hiện một trạng thái đáng sợ, phần trên cơ thể mờ như một đứa trẻ sơ sinh, nhưng phần dưới là lớp da cũ. Có lẽ có thể đối phó với Hạ Lẫm khá dễ dàng, Elizabeth thực sự cười nhạo tôi. An Tố, cô hẳn không nghĩ rằng mình sẽ có ngày này. Tôi không thể trả lời cô ấy chỉ hỏi và tự trả lời. Người nhất định không nghĩ mình là người như thế nào, còn yêu của Chúa sao? Người nên xem thi thể của mình thối rữa một chút, không có cách nào cả, ta chỉ muốn ngươi tuyệt vọng. Người đứa nhỏ này nhất định phải quan tâm, chị nói em nên giết hắn như thế nào? Năm con ngựa phân thân kéo hắn thành từng mảnh sao? James, không cần tỏ vẻ thương xót, giết người này đi, Ninh Uyển sẽ cho chúng ta nhiều phần thưởng hơn. Khuôn mặt tái nhợt của James lộ rõ vẻ gớm ghiếc, em cứ tưởng cô ta là một người quyền, lực như vậy, hóa ra đó chỉ là một chiếc gối thêu. Hôm nay em phải cho cô ta biết cái mùi hôi này. Từ màn trình diễn trước đây của James, tôi biết rằng anh ấy là một người em trai điển hình, và James rất biến thái nên anh ấy nghe lời Elizabeth nhiều nhất. Kể từ khi Elizabeth để anh ta giết Hạ Lẫm, anh ta ném một viên thuốc khác vào miệng anh ta, và sức mạnh bạo tàn tỏa ra từ anh ta, và khuôn mặt của Hạ Lẫm hiện lên vẻ đau đớn và quyết tâm. James trấn áp Hạ Lẫm, Elizabeth từng bước đi về phía Mary, lúc này Mary mới mở ra con mắt thứ ba. Không ngờ ngươi, một tiểu yêu tinh lại có khả năng như vậy. Tuy nhiên, những người giúp họ đều sẽ chết. Máu trên người ngươi hẳn là rất ngon đúng không? Để ta nếm thử, là một bà già biến thái đã sống hàng trăm năm, hành vi của Elizabeth cũng rất biến thái, bà ta không quét sạch Mary ngay lập tức mà ngồi. Xổm bên cạnh Mary và dùng lưỡi liếm cô ấy. Sau đó lộ ra hàm răng sắc nhọn, sau đó bẻ đầu Mary sang một bên lộ ra cổ cắn vào đó, máu bị Elizabeth điên cuồng hút lấy. Bởi vì Mary là người làm phép, mất máu khiến tâm hồn mọi người bất ổn lần này càng rõ ràng hơn, không chỉ có tôi, vẻ mặt của Tiết Sán và Ninh Trác đều rất ngưng trọng, hiển nhiên, bọn họ cũng biết tình hình rất kinh khủng. Chết tiệt, cuối cùng làm thế nào bây giờ? Cách chương.